Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 88, buồn bực thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ càng nghĩ càng không vui, nhớ tới năm đó Chu Tiên đại trận, lão già này vừa biển quải tại trên lưng mình chào hỏi, đánh một đạo dấu, liền càng ngày càng là trong lòng bốc lên nước chua. Nếu là đại sư huynh vẫn còn, ngược lại cũng thôi, tóm lại có nói chuyện này ngày đó, nhưng hắn này sẽ là thật cảm giác được, đại sư huynh đi, thoát ly vùng tinh không này phía dưới, hơn nữa còn là không trở về nữa cái chủng loại kia. Vậy ta nằm cạnh đánh làm sao xử lý? Nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước đơn giản biệt khuất. Suy nghĩ khó mà thông thấu thông thiên giáo chủ nhưng vẫn hướng lên bầu trời gầm thét một câu. Muốn mặt không? Cứ đi như thế. Ta cứ như vậy dễ ức hiếp. Thông thiên giáo chủ khí tức chấn động hư không? Vô tận hư không hiện ra tầng tầng rạn nứt. Vừa hô đãng hư không? Uy năng vừa tới như vậy. Không trung trên mây. Một đạo màu vàng phù. Như có như không? Không giấu vết giống như ẩn. Xem ra lúc nào cũng có thể biến mất. Ân, hoặc là phải nói, thông thiên giáo chủ nếu là không hỏi ra một câu nói kia, đạo phù kia sẽ theo âm dương ngư khí tức bị Tà Tiểu Đa hấp thu xong tất, cũng liền biến mất không thấy. Nhưng theo thông thiên giáo chủ câu nói này hỏi sắp xuất hiện tới, đạo phù kia phiêu hốt chợt rơi xuống. Thông thiên giáo chủ sắc mặt lúc này mới hơi dễ nhìn chút, thầm thì trong miệng một câu. Tà Tiểu Đa cũng không nghe thấy cái gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được. Nói chung chính là tính ngươi còn có chút lương tâm, biết lưu lại cái thuyết pháp, nếu không hừ hừ hừ, mọi việc như thế như vậy. Thế nhưng là sau một khắc, thông thiên giáo chủ sắc mặt càng khó coi, dị thường tức giận đem lá bùa kia ném vào dưới chân, còn đạp hai cước, nổi giận mắng, thật sự là kiến thức, đại sư huynh. Người mãi mãi cũng là như vậy đối với ta. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm liền đứng ở một bên. Mà thông thiên giáo chủ vì biểu hiện đại sư huynh tại hướng ta xin lỗi chuyện này, cho nên cũng không có bất kỳ che lấp. Đến mức ngay cả lá bùa kia phía trên viết đồ vật, Tà Tiểu Đa hai người cũng là thấy rất rõ ràng, không chút nào để lọt. Nhưng cũng chính là bởi vì thấy rõ ràng, cho nên hai người mới hiểm hiểm không nhịn được muốn cười ra tiếng. Phía trên viết chỉ có một câu, lúc trước sự tình. Đi tìm lão nhị, cũng chỉ có 8 chữ. Rõ ràng, mà nói bên dưới chi ý. Đồng dạng là rõ ràng, chỉ là nhìn tờ giấy này. Nếu là không có cảm giác được phía trên quanh quẩn đạo vận mà nói, Tà Tiểu Đa 89/10 sẽ coi là đó là Du Đông Thiên viết. Cái nồi này bỏ rơi, gọn gàng mà linh hoạt, chém đinh chặt sắt, huy sái tự nhiên, thông thiên giáo chủ dạng này vô số nguyên hội sống qua tới thâm trầm người. Khuôn mặt đều trực tiếp trở nên nhợt nhạt, nếu là người khác như vậy ngược lại cũng thôi. Thông thiên giáo chủ không những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cười một tiếng, dù sao người khác không đáng hắn để ở trong lòng. Nhưng là, đại sư huynh một câu nói như vậy, lại là đem hắn tất cả hàm dưỡng phong độ đều đánh nát. Một chút hoàn toàn, đơn giản kém chút khí mộng. Lão già này quả nhiên không phải quên đi, mà là hắn căn bản liền định quỵt nợ. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không có biện pháp gì. Đại gia ngươi quả nhiên là đại gia ngươi. Đại ca cũng là như thế. Nếu không người ta là đại ca đâu, cũng không tin ngươi có thể biến mất không lưu mảy may vết tích. Vân vân một đợt này qua đi, không chết kiểu gì cũng sẽ gặp mặt, lại có thể lại đến khi nào? Thông thiên giáo chủ đem dưới chân phù lần nữa tóm lấy, lấy tay vuốt lên cả, sau đó chứa ở trong ngực, cái kia cử chỉ động tác, lại có mấy phần Tà Tiểu Đa thủ hạ Lý Thành Long bọn người, đời này tất còn, nợ đầu thời điểm hương. Vì, ta mới không phải coi trọng ngươi vật lưu lại mới làm như vậy. Chỉ vì ngươi để cho ta tìm lão nhị tính sổ sách. Đây chính là bằng chứng. Thông thiên giáo chủ hừ một tiếng, quay đầu đối với Tà Tiểu Đa nói. Tiểu Đa, ngươi thấy cái gì rồi? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm song song đứng thẳng, cùng một chỗ dùng sức lắc đầu, như là hai cái trống lúc lắc, chúng ta cái gì cũng không thấy được. Lần này vợ chồng trẻ trước đó không có bất kỳ cái gì thương lượng, chính là bằng bản năng làm ra vô ý thức động tác. Dị thường ăn ý hợp phách, đều nhịp, lần này chư thánh tướng sẽ, đại sư huynh nếu lựa chọn đem cái này âm dương ngư thái cực đồ cho ngươi, càng đem bọn ngươi vợ chồng trẻ ngưng lại ở chỗ này. Đó chính là muốn để cho ngươi đại biểu hắn. Khó trách hắn cứ như vậy gấp làm nhảm đi. Chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, ngươi cho đồ vật, liền có thể xem như người của ngươi sao? Thông Thiên giáo chủ cảm thấy vẫn không phục không cam lòng. Đi, ta mang các ngươi họp đi. Kiếm quang lóe lên, đã mang lên Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Xông lên trời, đến bên kia, phải nhớ đến ít nói chuyện, tận lực không cần nói. Thông Thiên giáo chủ dặn dò, ta tự nhiên là có thể không nói lời nào liền tận lực không nói lời nào. Tả Tiểu Đa lời thề son, sắt hứa hẹn, Thông Thiên giáo chủ tin. Sự thật chứng minh, hắn quả nhiên nhận biết Tả Tiểu Đa thời gian quá nhỏ bé. Lần này tham dự hội nghị, như Tả Tiểu Đa người, giống như quỷ nghèo nhập bảo sơn, gặp rất nhiều phú hào, làm sao có thể không há miệng nói chuyện, đòi hỏi mấy phần tiện nghi đâu. Đoạn đường này đi tới, Thông Thiên giáo chủ bội hiển tâm sự nặng nề, đánh mất ngày thường hơn người trầm ổn. Không sai, hiện tại thiên cơ hỗn loạn, không cách nào dự đoán, tương lai cắt hung khó bói, họa phúc bất trắc, nhưng, hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu. Đại sư huynh làm sao lại chủ động rút lui? Vì cái gì? Rút lui liền rút lui, nhưng lưu lại âm dương ngư thái cực đồ cho Tả Tiểu Đa nhưng lại là vì sao? Lưu lại âm dương ngư cùng thái cực đồ, cùng cấp là cho Tả Tiểu Đa nhân giáo đại hành giả thân phận, mà thông qua dọc theo con đường này nói chuyện giao lưu, Thông Thiên rất dễ dàng liền moi ra đến. Tả Tiểu Đa chưa bao giờ cùng mình đại sư huynh từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Cũng chính là cái gọi là vốn không quen biết. Vốn không quen biết, vốn không che mặt. Thông Thiên thậm chí phán đoán đến, ở trở về trước đó, đại sư huynh cũng không biết có như thế một cái tiểu gia hỏa tồn tại. Nhưng là lúc này mới bao lâu, liền đem âm dương ngư truyền xuống rồi. Không có chút nào lý do. Còn có sắp rời đi tổ địa quyết định này, biến thành hành động, Thông Thiên không tin chính mình xưa nay lão luyện thành thục đại sư huynh sẽ tùy tiện làm trọng. Đại như vậy quyết định, hiện tại, thế nhưng là vô lượng lượng kiếp, là thiên địa lượng kiếp, cũng là nhân duyên tế hội. Như vậy, là lý do gì để đại sư huynh làm ra như vậy quyết định đâu? Liệu sẽ là tại áp chú đâu? Liền xem như đặt cược cũng không đúng a. Như vậy, sẽ là bởi vì chuẩn đề khai thiên cử động lần này muốn không đếm xỉa đến. Chuẩn đề lần này khai thiên, không ngớt thông mở lại đại đạo, có thể xưng chính là một lần đại tạo hóa. Tự nhiên một trận đại công đức đi theo mà tới. Nhưng là việc này truy cứu căn bản chính là nghịch thế mà đi. Cùng lần này lượng kiếp dự tính ban đầu không hợp, tất nhiên sẽ dẫn động phản phệ. Mà trận này phản phệ, lại chỉ cần do người trong cuộc mấy người cộng đồng tiếp nhận. Mà đại sư huynh sớm một bước bị loại, liền kết quả mà nói, ngược lại là thoát ly vòng xoáy này. Không muốn công đức, ngược lại siêu thoát gông cùm xiềng xích. Sẽ là lý do này sao? Ngẫm lại cũng thế, hắn hết thảy liền hai người. Cuốn gói vừa đi, nào có cái gì nhân quả có thể tìm tới hắn. Nhưng là hắn đi lần này đi được tiêu dao tự tại. Chúng ta lại khó tránh khỏi bị chuẩn đề kéo vào. Ai biết muốn gặp phải là cái gì? Thông Thiên giáo chủ cảm thấy bị đè nén, càng khó chịu, càng làm cho hắn khó chịu sự tình. Rõ ràng là chính mình xem trọng chuẩn bị ở sau, đã rơi xuống trọng chú. Bây giờ lại bị đại sư huynh nửa đường tiệt hồ. Điểm chết người nhất còn tại ở. Chính mình bất quá là rơi trọng chú. Đại sư huynh là trực tiếp áp trọng chú. Được ăn cả ngã về không? Ngay cả lúc trước thoát thai từ tạo hóa bàn, du quan đại đạo âm dương ngư cũng đều cùng nhau ném qua tới. Hắn đi lần này, còn đem người dạy hai người hết thảy mang đi. đi được vô tung vô ảnh. Nhưng lại đem tiểu tử này ném ở chính mình trên con đường phải đi qua. Nói rõ chính là để cho mình mang theo hắn đi họp. Cái này chẳng phải là nói. Do tiểu tử kia người đại biểu dạy. Đây đối với thông thiên giáo chủ tới nói. Đây quả thực là 100.000 thớt một loại nào đó ngựa đang lao nhanh gào thét mà qua. Ta xem trọng. Ta đặt tiền cuộc trước. Ta giúp hắn tu luyện xong âm dương ngư. Ta giúp hắn tiếp nhận thái cực đồ. Ta mang đến. Tất cả sống ta đều làm. Tất cả sự tình đều là ta. Kết quả không hiểu thấu. Hắn đi là đại biểu ngươi. Cuối cùng hết thảy chỗ tốt. Đều muốn thuộc về nhân giáo. Đều muốn thuộc về ngươi. Đại sư huynh. Vậy ta thành gì? Đem lão tử xem như công cụ hình người rồi. Đại sư huynh. Người nhà thật sự là ăn người đủ đủ. Người thức thời đánh cửu cửu không đánh thêm một. Đại sư huynh ngươi vừa vặn rất tốt. Ăn xong lau sạch còn phải đóng gói. Cái gì chỗ tốt gì tất cả đều thành ngươi. Có phải hay không còn muốn để cho ta nói một câu? Đại sư huynh không hổ là lão tử. Lão tử chính là lão tử. Khó lường. Nhưng ta dựa vào cái gì hết thảy đều phải nghe lời ngươi an bài. Ta đến lượt ngươi đó a. Ngươi thiếu ta còn không có con. Hiện tại liền lại thuận thế mà làm. Bắt đầu sai xử ta làm nhiều như vậy sự tình. Nơi nào có ngươi dạng này làm đại ca. Lão tử không nổi a. Trong lòng vô hạn đậu đen rau muống không biết bao nhiêu khắp. Nhưng là, nên làm vẫn là phải làm. Cái này cũng không thể thật cho hắn đặt xuống gánh a. Nếu không nói lão tử chính là lão tử. Tên này nhi, lấy được thật tốt. Thế nhưng là đáy lòng loại này khó chịu kình đạo. Quả thực là đã đến bài sơn đảo hải tình trạng. Quá khi dễ người. Quá khi dễ người. Lão tử đã bị hắn khi dễ cả một đời. Từng bước lúc nào cũng rơi vào tính toán của hắn. Lão tử cũng là thánh nhân được chứ. Thông thiên giáo chủ giơ thẳng lên trời thở dài. Buồn bực nói. Cùng ngươi cùng cấp. Dấu chấm than cố ý nhiều hơn một cái. Chủ yếu vẫn là tự xưng, lão tử. Gấp đôi để ý không trực khí, không tráng. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm thì như là hai cái chim cút nhỏ. Đi theo thông thiên sau lưng yên lặng đi đường. Một chữ cũng không dám nói. Vợ chồng trẻ là thật tâm không rõ. Vị này thông thiên thánh nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ khi nhìn thấy hai người mình, chính là dầu dĩ không vui tâm sự nặng nề. Hơn nữa còn có một loại buồn bực bị đè nén loại cảm giác kia. Hai ta, cũng không đắc tội hắn a. Nhất là không dám đắc tội hắn a. Mặc dù ta hiện tại cảm giác mình tiến bộ rất nhiều. Tựa hồ lại đi, có thể vậy cũng muốn phân với ai so a. Cùng thông thiên giáo chủ so sánh. Có vẻ như ta vẫn là có như vậy ước điểm điểm. Không đại sự, cái này thái cực đồ. Ngươi chỉ cần phải thật tốt thu. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Còn thôi động không được. Thông thiên giáo chủ phiền muộn nửa ngày. Rốt cục quyết định hay là thành thành thật thật làm việc đi. Bước đầu tiên tự nhiên là bàn giao cái này trùng điệp bảo. Đại sư huynh làm phép thật sự là quá dục tốc bất đạt. Quá gấp. Chấm ngoặc kép. Thông thiên thán một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì quá mau. Mới truyền xuống thái cực đồ. Cái lão già thật không phải cái đồ chơi. Chấm ngoặc kép, đến còn muốn lau cho ngươi cái mông. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trung thực. Người thành thật có tội a. Người thành thật ăn nhà ngươi gạo rồi. Đây càng để ý không trực khí không tăng lên. Bình tĩnh mà xem xét. Thật đúng là nếm qua. Mang theo tà tiểu đa hai người. Một đường cái bụng đều muốn khí nổ nát phi tốc mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.